Chương 1453, Cao Hơn nói dối. Lương Trình lắc đầu, nói tiếp, không ngại có thể trước tiên diệt trừ, tuy rằng, chơi cách này không đẹp lắm. Đúng vậy, có thể để một hai tên để lại chơi cũng được, nhưng mấy tên mở đầu kia, có thể sớm diệt trừ thì tốt hơn. Tuy rằng, dựa vào gu thẩm mỹ của nhóm Ma Vương xem xét. Nếu tiên đoán này là sự thật, như vậy cục diện hoàn mỹ nhất chính là 7 người bọn họ, một đấu một. Tới đây, khả năng chủ thượng sẽ bóp tim một chút. Phần còn lại, mọi người đều tràn đầy tự tin. Thậm chí, ngươi dám trước tiên đòi tiêu diệt đối thủ ngay giai đoạn đối thủ phát triển. Cái này còn phải trách tội ngươi, thậm chí còn phải ngăn cản ngươi lại. Hơn nữa, còn phải dốc lòng che chở để bọn họ trưởng thành, chờ bọn họ phát triển. Che chở bọn họ trưởng thành hoàn toàn, trở thành đối thủ, lại đến chiến đấu cùng bọn hắn. Vì sao? Bởi cô đơn, bởi tự tin, bởi buồn tẻ. Nhưng, đó là một quá trình làm ra vẻ. Hiện tại, cảnh giới của chủ thượng đã lâu không tăng lên rồi đi. Người mù nói. Lương Trình gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, lần trước thăng cấp ở ngay dưới Ngọc Bàn Thành, khi sát phu. Kỳ thật tính toán thời gian cũng không dài lắm. Vẫn chậm. Kỳ thật vẫn tốt. Tốc độ tu luyện của chủ thượng trên đời này đã xem như nhanh, nguyên nhân chủ yếu vẫn bởi những cái khác làm trì hoãn, phân tán quá nhiều tinh lực. Nếu không, tìm một cái sơn động để chúng ta và chủ thượng cùng nhau tu luyện, cuộc sống cũng quá buồn tẻ đi. Người mù nói. Đúng vậy, theo thực lực hiện tại của chúng ta, nói không chừng phải dựa vào thế lực trong tay, dùng binh mã gạt bỏ bọn họ. Hơn 1000 thiết kỵ, chẳng sợ tam phẩm võ phu, chẳng sợ ngươi có thể mở nhị phẩm. Bọn ta đều có thể chơi chết ngươi. Hơn nữa cái gì, ngươi nói đi. Người mù thúc giục nói. Thứ kia dưới hồ băng, tạm thời không nói là hồ băng nơi nào, dựa theo ngươi nói, hắn nơi đó cũng có tín đồ đi. Đúng vậy. Cho nên, nếu tiên đoán là sự thật, dựa vào cái gì nhất định chắc chắn, cái gọi là ma vương và bảy ma đầu kia, đều cúng đội. Nếu bọn họ giống chúng ta, đều không xuất hiện đồng thời. Có thể giống chúng ta, sẽ phát triển một chút thế lực. Người nói rất có đạo lý. Người mù gật gật đầu, nói tiếp, có điều, đề tài này trước tiên để đây đi, chờ lát nữa ta đi gặp chủ thượng, lại cùng chủ thượng đem chuyện này nói một chút. Kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì hay phải làm cái gì? Coi như tiên đoán là sự thật, đó chính là niềm vui ngoài ý muốn, nếu tiên đoán là giả, cũng không thể trì hoãn công việc của chúng ta. Hiện tại, rất bận đi. Lương Trình gật gật đầu, nói, rất bận. Người mù lại thưởng thức một chút kẹo mừng trong tay, một lần nữa thả lại trên quan tài, trên chọc nói, rất bận. Lúc này, Tiêu Nhất Ba đã đi tới, trong tay cầm một cái hộp. Trên trình độ nhất định, Tiêu Nhất Ba đã xem như là một nửa người trong nhà, miễn cưỡng gánh vách nhân vật quản gia. Nói thật, con trai đương gia Xa Bang Hổ Đầu Thành, lại đến quản gia Bình Tây Hầu Phủ, thân phận địa vị có thể nói cách một trời một vực. Hắn cũng coi như đắc đạo thăng thiên. Bắc tiên sinh, Lương tướng quân. Tiêu Nhất Ba đưa chiếc hộp kia tới đây, nói, Phong tiên sinh biết các ngươi đã trở lại, làm tiểu nhân đem cái này tới đây, nói, đặt nơi này dưỡng dưỡng. Tốt. Người mù tiếp nhận được hộp. Tiểu nhân cáo lui. Tiêu Nhất Ba rất quy củ rời khỏi mật thất. Người mù mở chiếc hộp ra, bên trong chính là Ngọc Nhân Lệnh. Ngọc Nhân Lệnh từng được sa thác Khuyết Thạch Bang cho tứ nương, nhưng loại pháp khí này kỳ thật cần được ôn dưỡng. Sát khí, xác thật có công hiệu tẩm bổ. Người mù nói, ha ha, Ngọc Nhân Lệnh này không phải cũng từng tiên đoán sao? Nói vương của thánh tộc sẽ xuất hiện, dẫn dắt thánh tộc tái hiện huy hoàng, đem sao quang huy trời rải chiếu nhân gian. Lương Trình nói, kỳ thật, nó nói cũng không sai. Hiện tại Cẩu Mạc Ly là tổng binh một trấn, kế tiếp, theo thế lực của chúng ta phát triển, giả nhân cánh đồng tuyết ngày sau tất nhiên sẽ từng bước một bị đồng hóa. Tuy đây không phải chính quyền giả nhân vương thành lập, nhưng trên trình độ nhất định. Bọn họ đã xem như gia nhập. Ngươi nói như vậy xác thật có đạo lý, có điều tiên đoán thứ này, thường thường có một loại đặc điểm. Ngươi nói đi. Đó chính là, nó sẽ không cho ngươi thời gian cụ thể. Không cho ngươi nhân vật cụ thể, sẽ không cho ngươi tin tức cụ thể. Lương Trình gật gật đầu, nói, cảnh giới cao hơn nói dối, kỳ thật chính là tiên đoán. Đúng vậy. Lương Trình duỗi tay, đẩy quan tài ra, lộ ra một đạo khe hở. Người mù đem Ngọc Nhân lệnh thật cẩn thận thả vào. Đồng thời cười nói với Sa Thác Huyết Thạch bên trong, ngài bị liên lụy rồi, ôn dưỡng nó một lát, đánh giá lát nữa, chủ thượng sẽ tới thăm ngài, hắn cũng nhớ ngài. Mặt khác, ngài cần phù hộ hắn, sớm có con nối dõi. Nói xong, người mù hợp đôi tay lại, bái bái. Lương Trình không bái. Thân phận bất đồng, nếu hắn bái mà nói. Vị nằm bên trong này, sẽ không chịu được. Ông. Quan tài lần nữa bị khép kín. Người mù và Lương Trình cùng nhau đi ra ngoài. Đột nhiên, người mù dừng bước chân, cau mày. Lương Trình hỏi, làm sao vậy? Ta bỗng nhiên muốn lấp liếm. Người mù quay đầu lại, lần thứ hai nhìn thoáng qua quan tài đang nằm an tĩnh bên kia, nói, ngươi nói xem, có loại khả năng này hay không? Đó chính là tiên đoán Ngọc Nhân lệnh đề cập đến. Không phải. Cẩu Mạc Ly. Mì thịt heo lát, ngon ở chỗ nước lèo. Đây tuy là một món ăn cực kỳ tầm thường, nhưng lại rất chú ý đến sắc thái hương vị đầy đủ, hương vị chính tông. Trịnh Phàm và người mù mặt đối mặt ngồi. Hai người đồng loạt cầm lấy chiếc đũa, đồng thời ăn một miếng. Hô, thoải mái. Đã nghiền. Hà Xuân Lai đứng một bên hỏi, hầu gia, lần sau có làm thành hồng canh hay không? Hà Xuân Lai biết khẩu vị của Trịnh Phàm, dùng bữa thích mùi vị cay cay. Trịnh Phàm lắc đầu, nói, lấy chút ớt cay lên đĩa, để ta tự thêm, trước tiên cho quá nhiều ớt cay vào sẽ làm mùi vị bị che đậy. Phải, thuộc hạ nhớ kỹ rồi. Rất nhanh. Ớt cây được mang đến. Trịnh Phàm bỏ thêm hai muỗng, lại giúp người mù bỏ thêm một muỗng. Hai người một bên ăn mì một bên gắp mì, nói chuyện. Chuyện tiên đoán này, trước tiên có thể để đấy. Trịnh Phàm nói. Sau khi nghe người mù kể lại, Trịnh Phàm đã ra quyết định. Phải, chủ thượng. Đây cũng là điều người mù tán đồng. Không cần thiết tạm thời vì chuyện không có căn cứ rõ ràng này chia sẻ quá nhiều tinh lực. Không quan tâm về sau địch nhân của ngươi là ai, tóm lại, hiện tại vùi đầu phát triển bản thân là điều không sai. Chính như lúc trước Lương Trình nói, trời biết tiên đoán 7 thêm 1, bọn họ rốt cuộc thật sự đều độc hành hay không? Chúng ta trải trên cánh đồng tuyết không ít thần côn, ta thấy, phải thầy trò không duyên đi cực bắc tìm xem. Ta thấy, hai thầy trò kia thoạt nhìn có phục vận. Nói cho bọn họ, chỉ cần có thể tìm được, sau khi trở về, ta cho hắn xây một ngôi chùa ngay ngoài Phụng Tân Thành. Phúc vận, có ý nghĩa là, hai thầy trò kia vừa thấy đã biết bộ dáng kia rất khó chết, dùng loại người này đi, thường thường mang đến kinh hỉ ngoài ý muốn. Tốt, chủ thượng. Trọng tâm kế tiếp của chúng ta, vẫn ở chỗ này. Chương 1454, ngũ phẩm làm sao Trịnh Phàm duỗi tay. Gõ gõ mặt bàn một cái, nói tiếp, trọng tâm chúng ta, không xong. Không xong, là khẳng định. Đông Tấn đặt trong toàn bộ phương Đông này mà nói, thật sự không tính lớn, chẳng qua tương đương với 5 phần địa bàn Tư Đồ Gia trước đây, khả năng còn nhỏ hơn một chút. Bởi một khối ngọc bàn thành kia không thuộc về ngươi, nghiêm khắc về mặt ý nghĩa mà nói, cũng không phải lấy vọng gian giới hạn địa bàn Đông Tấn theo truyền thống. Diện tích nơi này tương đương Bắc Phong quận đi. Đương nhiên, nếu ngươi có thể sáp nhập thượng cốc quận kia của sở quốc vào. Diện tích tự nhiên lớn, nhưng Trịnh Phàm trừ phi đầu óc bị lừa đá, nếu không, mới không vội vàng phát triển khu vực Đông Tấn này mà phát triển thượng cốc quận bên kia. Mặt khác, địa bàn thực tế chỉ là một phần, theo lực ảnh hưởng của Tuyết Hải Quan và Trấn Nam Quan phóng xạ ra ngoài, kỳ thật phạm vị Bình Tây Hầu Phủ có thể ảnh hưởng đến, vẫn rất khả quan. Sau đó, vấn đề hiện tại chính là thiếu người. Tuyết Hải Quan nơi đó, Kha Nham Đông Ca thật ra có thể đóng giữ, hôm qua Kim Thuật Khả cũng xuất quân đi Trấn Nam Quan đóng giữ. Mặt khác, Phụng Tân Thành cũng cần quan tâm, bởi nơi này là hậu phủ. Nơi này là căn bản. Cung Vọng, Công Tôn Chí, Cẩu Mạc Ly, Đinh Hào cùng với Lương Trình, hiện tại cũng chỉ dùng phần quân đội còn lại liên kết bên mặt. Huấn luyện tân binh, đổi lại giáp tụ, không phải chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Muốn tăng tốc cũng không thể, trừ phi ngươi muốn nuốt cả, nhưng dễ dàng hỏng tiêu hóa, cuối cùng khiến sức chiến đấu của quân đội suy giảm trầm trọng. Loại chuyện như luyện binh này, nóng vội khó thành công. Ví dụ như Càn Quốc, không thiếu người, không thiếu lương, cũng không thiếu bạc. Nhưng năm đó bị Yến quân một đường Nam Hạ đánh tới Thượng Kinh Thành. Sau đó mấy năm, trấn chỉnh binh mã các lộ và tam biên trọng trấn đều được đốc thúc tiến hành. Tuy thế, chủ lực Tây quân vẫn chầu trực nơi đó, nhưng khi Yến quốc và Sở quốc đánh nhau túi bụi, Càn quốc vẫn như cũ không dám bắt phạt. Ngươi nhiều, tố chất chiến đấu không được, đơn giản để Yến quân tăng thêm công huân sau chiến hậu thôi. Dựa theo thuộc hạ tính toán, sau khi thu hoạch vụ thu năm sau, huấn luyện tân binh và đổi mới vũ trang, kỳ thật có thể hoàn thành. Trịnh Phàm nghe vậy gật gật đầu, nói, cái này cũng may có đủ lão binh, khung quan quân vẫn còn. Một quân đội, lão binh hay quan quân trung tầm mới chính là linh hồn chân chính. Tổn thất lớn nhất của quân đội không phải là bại trận, mà chính là mất đi những lão binh lão tốt kinh nghiệm phong phú kia, mất đi hệ thống quan quân trung tầng kia. Muốn hồi phục nhánh binh mã này, không phải đơn thuần tăng tiền lương và đổi tên mà thành. Cũng may, tuy nói binh mã bản bộ dưới trướng của Trịnh Hầu Gia không nhiều, hơn nữa tính cả binh mã của Công Tôn Chí và Cung Vọng, cộng thêm tinh nhuệ các bộ qua quân lệnh của tỉnh Nam Vương điều động tới đây, vẫn còn nắm chặt hơn phân nửa trên tay ở lại dưới trướng của Bình Tây Hầu. Cứ như vậy, lão binh bách chiến dưới trướng Trịnh Hầu Gia. Cũng với hệ thống quan quân phía trên, thật sự không tính thiếu. Tiếp theo, chỉ cần thời gian có thể hoàn thành. Đúng rồi. Trịnh Phàm như nhớ ra cái gì. Hắn từ trong túi móc một cái kẹo mừng, đặt trước mặt người mù. Người mù gật gật đầu, duỗi tay tiếp nhận kẹo mừng, nói, chúc mừng chủ thượng. Để lại khi nào tứ nương hoài thai rồi lại chúc mừng đi. Không tích nửa bước, sao có thể đi ngàn dặm. Ha ha. Trịnh Phàm nhẹ nhàng buông chiếc đũa, cầm lấy khăn lông ướt bên cạnh, xoa xoa tay và miệng. Tin tức đến từ Yến Kinh, ngươi cần lưu ý nhiều hơn một chút, tốc độ hồi âm bên kia cũng tận lực nhanh hơn một chút. Thân thể Yến Hoàng chỉ sợ không chịu lâu hơn được nữa rồi. Hơn nữa, ta đánh giá, người thừa kế, không quan tâm là cơ lão lục hay thái tử hoặc là tiểu tử cơ gia nào khác. Tất cả đều là một quy trình. Nói không chừng, Nam Bắc Nhị Hầu đều đến Yến Kinh một chuyến, cùng các văn võ bá quan chứng kiến. Người mù cảm khái nói câu thật lòng, Yến Hoàng và thuộc hạ, xác thật khá giống nhau. Nhưng bởi nguyên nhân thuộc hạ mù mắt, cho nên thích đem bản thân giấu trong bóng tối. Mà vị Yến Hoàng kia, thời khắc đều đường đường chính chính dùng đế vương thuật, bản thân thành thế, bản thân tạo thế. Bản thân vận thế. Trịnh Phàm rất hứng thú nói, ngươi càng thích, là loại nào? Khóe miệng Trịnh Phàm lộ ra một vệt cong, mỉm cười, nói, cho nên, thuộc hạ vẫn luôn phụ trách mấy thứ mưu tính kia, để chủ thượng ngài, đứng dưới ánh mặt trời. Trịnh Phàm nghe vậy, nhắm mắt lại. Lần nịnh nọt, vỗ mông ngựa này, không làm ra vẻ, không đột ngột, vừa gãi đúng chỗ ngứa. Sau đó, Trịnh Phàm cười nói, ta vẫn chưa tiến giai. Người mù gật gật đầu, nói, đây có phải lãng phí hay không? Có lẽ vậy, có thể trữ lại. Theo lễ thường, chỉ sợ không giữ lâu được. Lần này ta thật ra không hề buông thả tu luyện. Nhưng cảm giác chủ thượng gặp được bình cảnh sao? Trịnh Phàm lắc đầu, nói, vẫn chưa cảm giác được bình cảnh, dựa theo lẽ thường, vẫn còn kém xa. Phía trên lục phẩm là ngũ phẩm, đây là hai đẳng cấp bất đồng, ngũ phẩm có thể xưng là tiểu tông sư, tự nhiên sẽ khó hơn một chút, hơn nữa cần một ít cơ duyên. Cái gì tiểu tông sư đại tông sư, phân pháp quá nhiều, ta nghe có chút đầu óc rối loạn, học binh pháp không tệ lắm, ta sẽ nhân cơ hội đến gặp lão Điền, để hắn chỉ điểm ta luyện võ. Không phải bản thân chủ thượng ngài nói rồi sao, kịch bản này không giống trước. Vậy làm sao bây giờ? Trịnh Phàm buông tay, nói tiếp, cứ như vậy đần độn tiếp sao? Dù sao cũng phải nghĩ biện pháp chứ. Lần này thuộc hạ mang theo một tên phạm nhân, gọi là Từ Sấm, hắn từ Ôn Minh Sơn Lương Quốc đến, người nơi đó đao kiếm song tu, chủ thượng kỳ thật cũng có thể thử xem có dẫn dắt gì không? Ta lo lắng không tìm ra cái gì. Có lẽ, có thể có dẫn dắt đi. Người mù tiếp tục nói, bên hông bội kiếm, trên lưng phụ đao, tạo hình này cũng khá xinh đẹp đi. Lại xứng một thân giáp trụ, sau khi ra trận, không biết, còn tưởng rằng ta lên sân khấu biểu diễn. Ha ha. Ha ha. Hai người đều nở nụ cười. Kỳ thật, đối lập với ngày xưa ban đầu học võ với Đinh Hào, hiện tại Trịnh Hầu Gia có thể tiếp cận tài nguyên học tập, có thể nói xa xỉ ra nước. Muốn luyện kiếm có kiếm thánh, muốn luyện đao, có Điền Vô Kính. Trịnh Hầu Gia duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái trán, cảm khái nói, cái này, ta sẽ tận lực. Chủ thượng vất vả. Khách khí, còn có việc sao? Thuộc hạ còn muốn hỏi chính là, thái độ của Tĩnh Nam Vương đối với nền tảng lập quốc, vẫn như ban đầu sao? Trịnh Phàm gật gật đầu, nói, N, chính là không có thái độ. Tốt, thuộc hạ đã biết. Người mù đứng dậy, cáo lui trước, còn cố ý nhìn Hà Xuân Lai nói, thủ nghệ của ngươi. Càng ngày càng tốt. Hà Xuân Lai hơi hơi cúi đầu. Dạy ít đồ đệ, truyền nghề xuống, sau đó, tới chỗ ta giúp ta làm việc. Hà Xuân Lai sửng sốt một chút, nhìn về phía Trịnh Hầu Gia. Trịnh Phàm duỗi tay chỉ Hà Xuân Lai, nói, cần dạy đồ đệ tốt. Hà Xuân Lai lập tức quỳ một gối xuống. Đa tạ Hầu Gia. Chương 1455, Vương Gia về Tây người mù rời khỏi phòng, bên ngoài, mặt trời đã ngã về phía Tây. Lúc này, khách thị đã đi tới, thấy người mù, hỏi, Bắc tiên sinh, Nguyệt Hinh cô nương để nô tỳ tới dò hỏi ngài, lần này ngài mang đến 3 rương đồ ăn vặt, cái này nên phân thế nào? Đồ ăn vặt này không cần chế tác cầu kỳ, nguyên bản tứ nương vốn làm ra để chủ thượng nếm thử, sau đó dứt khoát ném cho cửa hàng điểm tâm Tuyết Hải Quan kinh doanh. Doanh số của nó vẫn luôn cao. Nếu mang ít mà nói, Nguyệt Hinh sẽ không phái người bảo khách thì cố ý đến hỏi trượng phu, nhưng đúng bởi mang nhiều. Cộng thêm để đêm sau tặng lễ sẽ không tốt. Kẹo đường đỏ, kẹo kiều mạch, kẹo quả nhân. Mỗi một loại chiếm nửa non rương. Nga. Bộ dáng người mù bừng tỉnh, nói với khách thị, thiên thiên thích đồ ăn vặt này, những cái này đều chuẩn bị cho hắn. Làm phiền ngươi mang thứ này đến phòng thiên thiên đi. Toàn bộ. Khách thị sửng sốt một chút, nói. Đây tận mấy cái rương, một đứa trẻ, làm sao ăn cho hết. Đúng vậy, không ăn hết toàn bộ, ít nhất có thể nhìn thoải mái, không phải sao? Phải. Nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ sẽ đi an bài. N, đợi sau khi khách thị xoay người rời đi, người mù đứng tại chỗ. Hắn từ trong túi móc ra một quả quyết, sau khi lột vỏ, nhét vào trong miệng. Hắn một bên nhai nuốt một bên lẩm bẩm, trời sắp tối rồi, ngươi có tới hay không? Đúng lúc này, Tiêu Nhất Ba vội vã chạy tiến vào. Người mù tiếp tục ăn quả quyết, hỏi, chuyện gì hoang mang rối loạn như vậy? Tiêu Nhất Ba lập tức nói với người mù, Bắc tiên sinh, nhanh chóng báo cho Hầu Gia, Vương Gia đã ra khỏi thành, đi về phía Tây. Người mù bỗng nhiên cảm thấy quả quyết trong miệng không còn ngọt như vậy nữa. Được rồi, ta sẽ thông báo cho chủ thượng, ngươi đuổi theo khách thị, nói cho nàng biết, phân hết đồ ăn vặt kia cho các nhà đi. Phía Tây Phụng Tân Thành, có một nhánh binh mã đang tiến lên, tốc độ tiến lên cũng không nhanh lắm, bởi trong đội ngũ có một chiếc xe ngựa. Từ mặt đông, cũng chính là mặt sau, Bình Tây Hầu cưỡi tỳ hưu lãnh ít thân vệ gia đuổi theo. Tham kiến Hầu Gia. Tham kiến Hầu Gia. Trịnh Phàm tiến quân thần tốc, không ai ngăn trở, cho dù là thân vệ bên người Tĩnh Nam Vương, khi Bình Tây Hầu tiến vào, cũng ngoan ngoãn tránh đường ra. Bình Tây Hầu xoay người xuống dưới, lên xe ngựa. Vén rèm lên, Trịnh Phàm cúi người đi vào. Điền Vô Kính ngồi ở bên trong, dưới chân, đặt một chồng sổ con. Thấy Trịnh Phàm đi đến. Tĩnh Nam Vương không kinh ngạc chút nào, chỉ duỗi tay chỉ bếp lò bên cạnh. Nói, pha trà. Trên bếp lò có sẵn nồi nước, trên đó cũng có lá trá, Trịnh Phàm gật gật đầu, pha 2 ly trà. Xe ngựa vẫn đang tiếp tục tiến lên, vẫn chưa dừng lại. Điền Vô Kính tiếp chén trà, đặt ở trong tay, Đông Tấn, kỳ thật là một địa phương rất tốt. Người tầm thường chiếm, chính là tự chịu diệt vong. Nhưng mà, vẫn miếng đất kia, mãnh hổ đứng có thể phát huy hổ uy bừa bãi. Trịnh Phàm gật gật đầu. Điền Vô Kính nhìn Trịnh Phàm, nói, Bình Tây Hầu ngươi, chính là một đầu mãnh hổ. Trịnh Phàm cười lắc đầu. Từ rất sớm, ta đã nhìn ra, sinh ra làm người, kỳ thật, trước mặt mỗi người đều có một tấm lưới sắt, nó là một loại ước thúc. Mà ngươi, ta không có lòng sắt. Trịnh Phàm hỏi. Không, ngươi có. Vậy, nhưng chìa khóa lòng sắt kia, lại ở trên chính tay ngươi, lòng sắt của người khác là đồ thật, mà ngươi... chỉ để nó làm đồ trang trí. Ngươi tùy thời đều chuẩn bị thời cơ thích hợp. bước ra khỏi lồng sắt kia. Trịnh Phàm nhún vai, nói, nhưng vương gia ngài lại đứng trước cửa lồng sắt của ta. Điền Vô Kính gật đầu. Nhưng ta biết, vương gia ngài vì giúp ta che giấu, sau đó như hiện tại. Vương gia, ngài lại dịch thân mình ra. Hiện tại ngươi cần thời gian, ngươi, còn quá yếu, không có Tĩnh Nam quân chống đỡ Đông Tấn, chỉ dựa vào bản thân ngươi, không chịu nổi. Sở quốc không dám bắt thượng, không phải bởi ngươi. Giả nhân trên cánh đồng tuyết không dám nam hạ, cũng không phải bởi ngươi. Tấn nhân không dám phản loạn, thật ra có một nửa nguyên nhân do ngươi, rốt cuộc Bình Tây Hầu ngươi năng chinh thiện chiến, nổi tiếng. Nhưng, Điền Vô Kính dừng một chút, tiếp tục nói, địch nhân ngươi, nguyên nhân vẫn bị ngươi ức hiếp, sợ hãi, thật ra không phải bởi Bình Tây Hầu gia ngươi, mà chính là mặt Hắc Long cờ xí kia. Khi ngươi làm được thế, khi để Trịnh Tự Kỳ còn đáng sợ hơn cả Hắc Long Kỳ. Ngươi có thể thoải mái ra khỏi lồng sắt. Kỳ thật, ta không ngại vương gia ngài vẫn luôn đứng ngoài lồng sắt của ta. Hiện tại ngươi nghĩ vậy, về sau lại không nghĩ như vậy. Phong cảnh đẹp đến đâu, nhìn nhiều sẽ sinh ghét, huống chi, lại là người chắn đường. Vương gia vẫn luôn dẫn đường cho ta. Nhưng ta đi, chính là một con đường không có đường lui. Trong xe ngựa, chính là sự trầm mặc. Thật lâu sau, Điền Vô Kính uống ngụm trà, nói, trà, có thể uống rồi. Trịnh Phàm cúi đầu uống trà. Kỳ thật, cái ta có thể dạy ngươi. Không nhiều lắm. Nguyên bản nếu vương gia không đi, ta còn muốn nhờ ngài dạy ta luyện võ. Rốt cuộc đều đi con đường võ phu. Trong võ giả đương thời, ngươi có thể sánh vai với Điền Vô Kính, có lẽ không phải không có, nhưng tuyệt đối là phương mao lân giác. Lục phẩm võ phu, kỳ thật đã đủ dùng. Ta còn muốn theo đuổi một chút trên con đường võ đạo, ta cũng cảm thấy, ta đây vẫn còn không gian tiến bộ. Nhắm mắt theo đuôi mà luyện, xác thật sẽ tương đối chậm, nhưng kỳ thật thiên phú của ngươi, thật sự không kém. Không thể so với vương gia ngài. Điền Vô Kính gật gật đầu, nói, N. Trịnh Phàm. Có thể, chờ đợi một ít cơ hội. Điền Vô Kính nói tiếp, kỳ ngộ, không phải dục tốc bất đạt, mà là một loại cơ hội. Trịnh Phàm rất muốn nói, hắn thật ra thường xuyên thấy kiếm thánh bất động gặp được cơ hội. Mà bản thân hắn, chỉ đứng đó, cung cấp cơ hội. Hai chân không dính bùn, sao có thể vững bước? Phải, vương gia giáo huấn đúng rồi. Không phải giáo huấn, mà trước kia ngươi tiếc mạng, hiện tại, mạng ngươi càng ngày càng quý. Đại Yến quân công hầu, sẽ có rất nhiều người, muốn mạng ngươi. Trịnh Phàm, ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi cũng không phải võ si. Ngươi nhìn Lý Lương Đình xem. Không phải êm đẹp ngồi chỗ đó mà vẫn khiến vạn người kính sợ sao? Ta. Cái lý do này, Trịnh Phàm không cách nọa nói thẳng ra. Ta tham, vương gia. Ngươi thoạt nhìn rất tham, nhưng kỳ thật có rất nhiều đồ vật, ngươi lại không hề để ý, có đôi khi, ta cũng cảm thấy rất hứng thú, sau lớp da này của ngươi cất giấu một người thế nào? Ngươi có thể nhìn thấu thế gian, thật ra không được mấy người, ngươi rõ ràng còn trẻ. Tựa hồ có loại cảm giác nhìn xuyên xa. Nói tới đây, Điền Vô Kính buông chén trà trong tay xuống. Khá tốt. Vương gia, ngài đây về Yến Kinh sao? Đến Lịch Thiên Thành, nhớ nàng. Trịnh Phàm nhấp nhấp môi, bộ dáng nóng lòng muốn thử. Không cần hỏi, ta cũng sẽ không nói. Điền Vô Kính nhìn Trịnh Phàm, nói tiếp, người dám làm, sẽ không sợ ngươi xốc cái bàn, thậm chí sẽ ước gì ngươi sẽ xốc lên cái bàn. Thế gian này, trắng đen thoạt nhìn rõ ràng. Nhưng rõ ràng, tuyệt đại đa số đều là xám. Ai có thể so với người khác nói bản thân sạch sẽ hơn? Hơn nữa, trên đời ai cũng có tư cách, trừ ta ra, tất cả đều có tư cách đánh đại kỳ báo thù cho người nhà. Chương 1456, chờ thu năm sau, vương gia, thế nhân nói gì về ngài? Bổn vương, không để bụng thế nhân. Trịnh Phàm im lặng, hắn đã hiểu. Mặt khác, bệ hạ đến Lịch Thiên Thành, sẽ không vội vã hồi kinh. Vậy trong kinh? Trịnh Phàm rất muốn nói thẳng ra chuyện thân thể của Yến Hoàng, nhưng không biết nên mở lời thế nào. Có điều hắn rõ ràng, Điền Vô Kính có thể hiểu. Nên hắn, chịu chút giày vò. Điền Vô Kính nhìn Trịnh Phàm, nói, sau mùa thu năm sau, lại vào kinh, ngươi. Theo bổn vương, cùng nhau nhập kinh. Hiện tại là mùa đông. Đến mùa thu sang năm, Bình Tây Hầu phủ đại khái cục diện đã ổn định. Binh mã đã đi vào quỹ đạo. Trịnh Phàm gật gật đầu. Ta nguyên bản cho rằng, ngươi sẽ tiếp tục hỏi ta, rốt cuộc nhắm vào ai? Trịnh Phàm cười cười, nói, không, ta cảm thấy không cần thiết lấy chuyện nhạt nhẽo như vậy tới lẩm bẩm hỏi ngài. Điền Vô Kính duỗi tay chỉ Trịnh Phàm, hỏi, hiểu chuyện. Ngài dạy tốt. Được rồi, ngươi nên trở về đi. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, rốt cuộc nói ra mục đích bản thân đến đây, thật sự không muốn gặp hắn. Điền Vô Kính lắc đầu. Trịnh Phàm cắn chặt răng. Được rồi, ta trở về. Nói xong, Trịnh Phàm xoay người, khi chuẩn bị bước ra khỏi xe. Dừng lại nói, ca, nhớ rõ ngươi từng đáp ứng ta, tính toán đến lúc đi, đến tính toán với ta, ca ca Bình Tây Hầu gia ta, không thể không có mặt mũi. Đến sau mùa thu rồi nói. Vết thương còn chưa tốt, lấy đâu mặt mũi. Cần thiết. Trịnh Hầu gia xuống khỏi xe ngựa, cưỡi tỳ hưu. Hắn nhìn xe ngựa Bình Tây Hầu tiếp tục đi về phía Tây. Đánh xong trận, cần thiết trở về. Trịnh Phàm từng nói qua, nếu không có trận đánh, ngươi có bao nhiêu giày vò. Hiện tại, hắn lại trở về Lịch Thiên Thành, trở lại tòa hậu phủ kia, kỳ thật cái này tương đương với thừa nhận giày vò. Đầu năm Trịnh Phàm đã từng đi qua Lịch Thiên Thành. Vẫn nhớ rõ cái sân kia, cái linh đường kia, cùng với lá khô đầy đất. Không bao lâu, chỗ ngạch cửa kia, sẽ xuất hiện thêm một thân ảnh tóc bạc. Lão Điền đi rồi, nhưng Lão Điền nói. Hắn sẽ ở Lịch Thiên Thành, chờ đến khi nhập thu lại vào kinh. Điền Vô Kính không ở Đông Tấn, lại giúp Đông Tấn thêm một đạo lá chắn. Chờ đến khi hầu gia trẻ tuổi dám gọi hắn là ca ca kia, nuôi chiến mã phi. Người mù cưỡi ngựa phía sau Trịnh Phàm, trong lòng, không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn đã dạy Thiên Thiên rất nhiều lần, thứ ngon nhất trên đời này chính là Long ỷ, nhưng xem ra, người kia, không có cơ hội nghe được rồi. Nhưng, không thể không nói, trong lòng đúng là có một phần cảm động. Thậm chí, khi nhìn về phía bóng dáng chủ thượng đằng trước, còn có chút khó lý giải. Cuộc sống như diễn, hoàn toàn dựa vào kỹ thuật diễn. Rồi lại cố tình chú ý bản sắc biểu diễn. Thoạt nhìn mâu thuẫn, kỳ thật mới là đại trí tuệ. Tỷ như chủ thượng nhà mình, một tỉnh Nam Vương đi rồi, trong nhà, kỳ thật còn có một Tả Cốc Lễ Vương. Tri kỳ chân chính, tình nghĩa vào sinh ra tử chân chính, hai ba cái đã đủ rồi, nhiều, sẽ phai nhạt, cũng không chịu đựng nổi. Người mù không cầm lòng được quay đầu về phía sau. Nơi đó chính là cơ nghiệp của bọn hắn. Địa bàn chân chính, binh mã chân chính, quyền bính chân chính. Chân chính, bắt đầu. Liếm liếm môi, người mù lắc đầu. Lúc trước khi ở khách điếm Hổ Đầu Thành, nguyên bản tưởng rằng bảy người bọn hắn kéo một quả tạ tiến về phía trước. Nhưng hiện tại nhìn về quá khứ, để tay lên ngực tự hỏi. Rốt cuộc ai chiếm tiện nghi ai nhiều hơn? Lúc này, phía trước Trịnh Phàm xách động tỳ hưu dưới hắn xoay người, nói, trộm nhìn một cái, tính là cái gì? Người mù cười nói, sợ không nhịn được. Người mù có câu nói chưa nói, chờ tứ nương có thai, ngài sẽ hiểu. Mùa thu, người mù, người nói. Hắn căng được đến lúc đó sao? Người mù lắc đầu, nói, ai biết. Đôi mắt Trịnh Phàm mị mị, khí chất cả người xảy ra biến hóa, tiếp theo đưa lễ cho tiểu lục tử đi, đổi thành một bộ khôi giáp, một cây đao, một cây cung. Người mù nghe vậy, nói, chủ thượng, có thể rõ ràng hơn một chút được không? Sau đó cũng chuẩn bị một phần lễ cho ngũ hoàng tử ở Vĩnh Đô. Người mù cười, nói, rõ rồi. Bên trong xe ngựa hơi hơi lay động về phía Tây. Điền Vô Kính từ trong cổ tay áo lấy ra một cái kẹo ăn vặt. Đã từng có một hài tử ở Tuyết Hải Quan thích giấu đồ ăn vặt bản thân đi, để lại cho người hắn chờ đợi ăn. Thường thường biến thành màu đen, biến chất. Điền Vô Kính cắn một ngụm, nhắm mắt lại, chậm rãi nhắm nuốt, chậm rãi hưởng thụ. Điền. Thiên. Ngọt. Ông. Một mũi tên, bắn trúng một đầu con hoảng. Tài bắn cung của hầu gia thật lợi hại, thuộc hạ bội phục. Trịnh Phàm cười, công phu nịnh nọt, vỗ mông ngựa này của Cẩu Mạc Ly, hắn hưởng thụ, bởi thân thủ của Cẩu Mạc Ly rất bình thường. Trước đó vài ngày khi tiễn Điền Vô Kính, theo như lời Điền Vô Kính, lục phẩm võ phu, cũng đủ dùng. Kỳ thật cái này có ý nghĩa là, muốn lấy được thành tựu trên phương diện nào đó, những mặt khác tất nhiên sẽ bị áp chế. Cẩu Mạc Ly chính là một ví dụ cực kỳ tiêu chuẩn, Kiếm Thánh, chính là một ví dụ tương ứng khác. Đáng tiếc, địa phương thật tốt, hiện tại biến thành một nơi hoang dã. Trịnh Phàm cảm khái. Ít người, động vật tất nhiên xuất hiện nhiều lên. Hầu gia yên tâm, đợi đến 2-3 năm sau, nơi này cũng sẽ dân cư đông đúc, nói đến cùng, nơi này thật sự là một địa phương tốt, không lo không ai. Ngươi tới an ủi ta cái này, ngược lại thật kỳ quái. Cẩu Mạc Ly nghe vậy có chút thẹn thùng cười cười. Hầu gia, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Được rồi, nghỉ ngơi một chút. Trịnh Phàm nhảy xuống tỳ hưu. Ngồi trên mặt đất, thân vệ bên người đưa lên túi nước. Uống được hai miếng nước, Trịnh Phàm mở miệng nói, lần trước đi Ngọc Bàn Thành, cảm giác thế nào? Cẩu Mạc Ly đi về phía tây đến Ngọc Bàn Thành, hiện tại độ tự do của hắn rất lớn. Có điều, trước đó vẫn phải xin, chờ Trịnh Phàm bên kia, trên thực tế cũng chỉ chờ người mù phê chuẩn xong, Cẩu Mạc Ly mới thật sự có thể rời khỏi quân trại. Bẩm hầu gia, muốn đi xem tình huống tai họa đến. Mùa đông bắt đầu đến rồi. Trịnh Phàm vặn vẹo xương cốt cổ, vị trí khớp xương phát ra từng tiếng giòn tan. Không phải tình hình tai nạn giảm bớt sao? Từ khi đến nơi này, Tấn Địa bị mưa to, mà cái gọi là tu sửa đê điều của y, kỳ thật chỉ là phục vụ cho mục tiêu phạt sở quốc, hơn nữa còn khiến hệ thống đê điều của Vọng Giang bị thủng một lỗ to. Cho nên, Điền Vô Kính nói, hắn vốn không để bụng thế nhân, lời này, xác thật không sai. Yến quốc gặp hạn, Tấn Địa lũ lụt không ngừng, hơn nữa khu vực phát sinh tai hoạ vẫn diễn ra tại nơi dân cư đông đúc và giàu có. Bẩm hầu gia, ngài nhận thấy không, mùa đông năm nay lạnh hơn mùa đông năm trước. Nha, cái này thật đúng không có cảm giác chênh lệch gì nhiều. Trịnh Phàm vốn là người luyện võ, hỏa khí trên người mạnh hơn một chút. Hơn nữa còn vội vàng đánh giặc, vừa mới nghỉ ngơi không lâu, trước mùa đông, còn không phẩm ra mùi vị gì, đứng nói là mùa đông này. Hơn nữa, ban đầu Bắc Phong quận lại đến Thịnh Nhạc Thành, lại đến Tuyết Hải Quan. Từ bỏ Trung Giang Thúy Liễu Bảo, cũng chính là Ngân Lãng quận Yến Quốc, khí hậu còn tính hợp lòng người một ít, mặt khác, mấy địa phương còn lại, Trịnh Phàm cảm giác không có nơi nào ấp ấm cho con người. Chương 1457, có người, hầu gia, thuộc hạ xuất thân cánh đồng tuyết, giả nhân chúng ta lấy phương thức du mục đánh cá và săn bắt để sống, người hạ thích làm nông, để ý thiên thời địa lợi, kỳ thật, giả nhân cánh đồng tuyết trên phương diện này càng mẫn cảm hơn. Từ trình độ nhất định mà nói, kẻ du mục trên phương diện gánh vách thiên tai và tính ổn định, so với nông dân đi cày, tốt hơn nhiều. Nói tiếp, sau đông lạnh sẽ có đại tai, thuộc hạ cho rằng, thời tiết Tấn Địa sang năm tuyệt đối sẽ không tốt, đánh giá, tai họa sẽ đến không ngừng. Trịnh Phàm híp híp mắt, nói, nắm chắc mấy phần. Cái này khó mà nói. Thuộc hạ chỉ là căn cứ kinh nghiệm bản thân suy đoán. Cho nên, sang năm là một năm không yên phận. Trịnh Phàm cảm khái nói. Hắn hy vọng quốc thái dân an, thật sự hoàn toàn dân chúng lầm than, từng khối đất trống, cướp tới tay thì thế nào? Thượng Cốc quận không phải cũng ném chỗ đó sao? Thuộc hạ cảm thấy, đây là một cơ hội, Tấn Địa tiếp tục xảy ra tai họa. Lực hấp dẫn của Hầu Gia Ngại và Bình Tây Hầu Phủ đối với toàn bộ nạn dân Tấn Địa sẽ không ngừng tăng lên. Bởi Đông Tấn chúng ta có hệ thống đê điều rất tốt, tai họa lan đến, cũng rất khó lan đến gần chúng ta, chờ đến sang năm thu hoạch. Bá tánh Tấn Địa đại khái sẽ chủ động di chuyển tới đây. Trịnh Phàm gật gật đầu. Thời gian, nói trắng ra là, vẫn là thời gian. Chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn có thể huấn luyện ra thiết kỵ tinh nhuệ, cũng có thể hấp thu đầy đủ dân cư. Tuy giả nhân vương trên danh nghĩa là chủ tướng một trấn, nhưng bản thân hắn kỳ thật cũng rõ ràng đúng mực, hiện tại, có binh quyền, nhưng tuyệt đối không thể quá ham thích, cho nên, hắn thật ra có thể cùng người mù liên hợp lại. Còn có một việc, đây là nguyên bản thuộc hạ suy đoán. Không phải vừa rồi ngươi vừa suy đoán sự kiện kia sao? Chỉ là bởi cái này. Càng không thể tưởng tượng. Nói. Thuộc hạ tĩnh tâm nghĩ lại trận đại chiến phạt sở kia, lại kết hợp tình huống thiên tai Yến Tấn hai nơi này, thuộc hạ có một loại cảm giác ấp a ấp úng làm cái gì. Kết hợp hành động an bài của vị nhiếp chính vương đại sở kia, thuộc hạ cảm thấy, có có phải hắn đã sớm biết trước trận thiên tai này, thuộc hạ nghe thấy nhóm tiên sinh kia nói qua, trong cơ thể Nhiếp Chính Vương kia có hỏa phượng linh. Biết trước, thiên tai. Nhiếp Chính Vương ngạc nhiên. Phải, thuộc hạ nghĩ cái này, thật vớ vẩn. Không, không vớ vẩn, có khả năng. Trong thời không Trịnh Phàm quen thuộc. Có tồn tại thời kỳ băng hà, cái này cũng là nhân tố khiến một vài triều đại bị thay đổi. Phần lớn khu vực phương Bắc gặp họa, cái này đã không phải trùng hợp đơn thuần. Chẳng lẽ có quy luật khí hậu tồn tại trên thế giới này? Nếu muốn nói đến quy luật mà nói. Trịnh Phàm bỗng nhiên nghĩ tới một người. Một lão già trước đại chiến phạt Sở bắt đầu, từ kinh thành Yến quốc trở về Sở quốc, kẻ đã từng là lão sư của Tĩnh Nam Vương. Tu soạn sách Sử Tứ Quốc. Mạnh thọ. Rất nhiều bí ẩn, lập tức rộng mở thông suốt. Anh vợ hắn chỉ huy trên chiến trường, những ra Sở đô, phản phất hắn chắc chắn Yến quốc không cách nào mở rộng trận đại chiến này. Bắt đầu mượn đao Yến nhân, rót xương liệu độc. À, anh vợ ta, thật đúng là tin tưởng khoa học. Hầu gia, thế nào là khoa học? Trịnh Phàm nhìn về phía Cẩu Mạc Ly, rốt cuộc là giả nhân vương, lại có thể nhìn ra một tầng này. Sau khi trở về, đem lời vừa rồi nói cho người mù một chút. Phải, hầu gia, thuộc hạ rõ rồi. Trịnh Phàm đứng lên, chuẩn bị săn tiếp trong chốc lát, bỗng nhiên nghe được trong rừng, truyền đến tiếng chuông Phật. Linh có rất nhiều loại, nguyên nhân vừa nghe có thể phân biệt ra là Phật Linh, bởi tiếng chuông mang hương vị gột rửa bụi bặm, thật sự quá mức rõ ràng. Trịnh Phàm không nói. Những thân vệ bên người đều là người sinh ra trong chém giết, nếu không cũng không có khả năng được chọn làm thân binh bảo vệ Bình Tây Hầu. Huyết tinh trên người bọn hắn, đối với loại khí tức này, kỳ thật vô cùng mẫn cảm. Trịnh Phàm xoay người lên tỳ hưu. Lúc này đây đi ra ngoài, không mang theo kiếm thánh, bởi lần trước bản thân cùng tứ nương động phòng, để kiếm thánh thủ một đêm, kiếm thánh tự hồ quan trắc ra một ít manh mối, cho nên tức giận. Cho nên lần này đi săn thú, Trịnh Phàm thật không dám tới gọi. Loại đồ vật như nhân tình này, tiêu hao quá nhiều phải đền bù lại quá nhiều. Tỷ như, an bài cho vợ kiếm thánh, lại an bài cho Lưu Đại Hổ kia, lại an bài cho bà lão quét rác trên phố vân vân. Mà nhóm ma vương, mỗi người đều rất bận, đều không thể mang ra. Ngay cả A Minh, gần đây đều vô cùng vội vàng đề cao hiệu suất xưởng sản xuất, không rảnh phân thân, nếu không Trịnh Hầu Gia cũng không cần lưu lạc đến bắn con hoảng, luyện bắn tên. Rốt cuộc, thương tổn sinh mệnh những sinh vật này thật sự không nhân đạo, nơi nào thực dụng như bắn A Minh. Có điều, cái này không phải mang ý nghĩa Trịnh Phàm không mang theo cao thủ bên người. Một người luôn luôn quan tâm đến bá tánh, biết rõ bản thân liên lụy đến toàn bộ phúc lợi tương lai của quân dân Đông Tấn. Sao có thể không tiếc bản thân? Đại Hiệp. N. Trần Đại Hiệp đi ra, đứng trước đội ngũ. Trịnh Hầu Gia khẽ nhíu mày, cũng may Cẩu Mạc Ly hiểu chuyện, lập tức hô, bảo hộ Hầu Gia. Cứ như vậy, Trần Đại Hiệp một người ở phía trước, nhóm thân vệ ở phía sau. Kỳ thật, nhóm thân vệ đứng phía trước, Trần Đại Hiệp đứng bên cạnh Trịnh Hầu Gia mới tốt nhất. Nhưng, Trần Đại Hiệp sao? N. Trịnh Hầu Gia có thể lý giải. Trong rừng, một hòa thượng dáng người như phiền lực, đi ra. Vành tai hòa thượng kia rộng, như hai thớ thịt đối xứng trên cổ hai bên, phía sau hắn kéo một chiếc xe đẩy tay. Một bên xe đẩy ta. Treo một chuỗi Phật Linh, phát ra tiếng vang. Trên xe đẩy tay, có một bà lão đang ngồi. Bà lão kia mặc váy đỏ, trêu đầu đeo trăm hoa. Làn da trên mặt bà đã hoàn toàn thành nếp gục xuống, hốc mắt ao hãm thật sự thâm. Mơ hồ có thể nhìn thấy lục quang. Trịnh Hầu Gia nghĩ đến đầu hồ yêu trong phủ đệ bị hắn vứt cho thiên thiên chơi. Bà lão trước mặt này thật sự cho người ta một loại cảm giác như hồ yêu thành tinh. Đại Hiệp. Trần Đại Hiệp đứng đằng trước, quay đầu lại, nói với Trịnh Phàm, hòa thượng là ngũ phẩm võ phu, không có việc gì. Không bài trừ tình huống cực đoan, nói chung, dưới tiền đề đơn đấu. Kiếm khách động giai vô địch. Huống chi? Trần Đại Hiệp đã mơ hồ đạt tới tứ phẩm, tuy rằng từ sau khi hắn theo học kiếm thánh, cả người cũng trở nên hơi thất thần thao thao, phản phất đã đem cảnh giới vứt ra sau đầu. Cứ như vậy, Trịnh Hầu Gia an tâm rồi. Chương 1458, bà ngoại kỳ thật, trừ phi đụng phải loại cao thủ tam phẩm kia, những cao thủ còn lại, dưới tiền đề bên cạnh người có số lượng thân vệ nhất định, không cần quá lo lắng. Mà tam phẩm cao thủ chân chính, lại không phải cải trắng ven đường, nơi nào dễ gặp như vậy. A đáp, tránh ra. Hòa thượng buông xe đẩy tay ra, đứng một bên. A đáp quỳ xuống. Hòa thượng quỳ sát xuống. Ngay sau đó, bà lão ngồi trên xe đẩy tay kia, cười nói, nếu ta đoán không sai, quý nhân chính là Bình Tây Hầu gia Yến Quốc danh chấn thiên hạ đi, lão thân thật sự phúc phận ba đời, lại có thể gặp được hầu gia ngài tại nơi hoang vu vắng vẻ này. Nàng nói dối, lúc trước hòa thượng này tiếp cận, cố ý che đậy khí tức, bọn họ cố ý tới gần. Nguyên nhân trước đó đánh vang tiếng chuông, chính là bọn họ rõ ràng khoảng cách gần không giấu được chúng ta, sợ chưa kịp nói chuyện, đã bị chúng ta tới giết. Bà lão. Trần Đại Hiệp không hổ là nam nhân cương trực thẳng thắn. Trong thế giới của Trần Đại Hiệp, không cần lời lời hư vinh khách sáo này, chẳng sợ trong lòng lẫn nhau đều rõ ràng. Bà lão kia rất nhanh quên hết xấu hổ, mở miệng nói, xin hầu gia tha thứ lão nhân chân cẳng không tiện, không cách nào hành lễ. Tìm bản hầu, có chuyện gì? Lão thân tới tìm một người. Người nào? Một nữ nhân có cái hông rất lớn, lão thân là bà ngoại nàng. Ta đã tìm rất nhiều ngày. Nghe nói, nàng may mắn được hầu gia ngài thu vào trong phòng. Trịnh Phàm. Phụng Tân Thành. Bình Tây Hầu Phủ. Ngoài sảnh, Tiết Tam đã trở lại, địa phương hắn huấn luyện thám báo và thám tử, ở một thôn trang bên ngoài Phụng Tân Thành. Cho nên khi Trịnh Hầu Gia mang theo bà ngoại và hòa thượng kia về, đồng thời phái người truyền tin cho Tiết Tam. Thậm chí, Tiết Tam còn so với đoàn người Trịnh Hầu Gia sớm trở về chờ hơn. Lần này trở về, không chỉ một mình Tiết Tam, còn có phiền lực. A Minh, kể cả tứ nương bận rộn và người mù, cũng tạm thời ném công việc xuống trở lại. Chỉ có Lương Trình, huấn luyện binh mã bên ngoài, vẫn chưa về. Nguyên nhân Ma Vương nóng lòng như vậy trở về, nguyên nhân thứ yếu chính là, bà ngoại, trong lời Hổ Bác Muội nói, đã xuất hiện, phải biết rằng, trong tiên đoán của Hổ Bác Muội, mở đầu bằng hai sự vật xuất hiện. Một cái là tấm bia đá, một cái là bà ngoại. Nguyên nhân chủ yếu là HHH Tam Nhi muốn gặp gia trưởng. Nào nhiệt thế này, không xem hơi phí. Bất luận Ma Vương nào đang bận công việc, đều không nỡ bỏ qua lần này. Lúc này, Trịnh Phàm chủ thượng này ngồi vị trí chủ tọa. Tiết Tam, Hổ Bác Muội, bà ngoại cũng ở bên trong. Không phải nữ nhân của Tam Nhi, ở cô thôn kia sao? A Minh hỏi. Tứ nương đáp, người nói cô thôn là cô thôn. Theo tính tình của hắn trước kia, nếu thật sự coi trọng cô nương nhà người ta, hắn sẽ giết chết cả nhà người ta, lại đánh cô nương nhà người ta thành mất trí, cái này là một chuyện hết sức bình thường. Sau khi mang về, lại sợ chủ thượng trách cứ, khiến cho chủ thượng phản cảm, lại nghĩ ra một câu chuyện xưa cũ kỹ. Người mù lắc đầu, nói, một nữ nhân mà thôi, trước kia có lẽ sẽ tùy tâm sở dục. Hiện tại, không đến mức, vạn nhất thật bị chủ thượng biết được, cả đời hắn đứng nghỉ thăng cấp, không có lời. Lúc này, đang có ba người đứng phía sau phiền lực, mở miệng nói, kích cỡ. Trong lúc nhất thời, ba ma vương khác, đều nhíu mày. Không thể phủ nhận, phiền lực nói rất có đạo lý, kích cỡ, là cái vấn đề lớn, tìm được một kích cỡ thích hợp, Tam Nhi bởi vậy bí quá hóa liều, cũng không phải chuyện không thể. Người không đi vào xem. A Minh nhìn về phía người mù. Người mù lắc đầu, nói, trước tiên diễn một ít chuyện nhà, chính sự, có rất nhiều thời gian, người đã vào phủ hầu tước. Muốn khi nào đi ra ngoài, đã không phải do nàng. Cũng phải. A Minh gật gật đầu. Tứ nương nói với người mù phát sóng trực tiếp, để chúng ta nghe được bên trong có cái gì. Nói xong, tứ nương từ trong túi móc ra một ít hạt hướng dương, phân cho A Minh và người mù. Phiền lực duỗi tay muốn lấy, bị tứ nương tát một cái. Lúc này, vị hòa thượng gọi là A Đáp vẫn luôn đứng nơi đó không nhúc nhích, đứng dậy, đi đến bên ngoài đình. Hắn từ trong áo cà sa, lấy ra hai cái bánh nướng lớn, lấy ra một cái, để về phía phiền lực. Phiền lực cũng đứng lên, đi qua, duỗi tay, tiếp nhận bánh nướng. Hai tên to con như tháp thiết, không hề có tiếng động, thế nhưng lại hình thành một loại ăn ý, thậm chí là hữu nghị. Ngay sau đó, phiền lực và hòa thượng đều ngồi sống ngoài đình, bắt đầu gặm bánh nướng. A Minh cắn hạt hướng dương, trêu chọc nói, thế nào cảm giác có chút quái quái. Tứ nương nói, có một lần ta gặp qua Lương Trình cầm xô máu tưới lên người ngươi, ta không hề cảm giác gì. A Minh thở dài nói, chủ mẫu, ngài thế nào lại nói chuyện âm dương quái khí như vậy? Ngươi trước. Ngươi mù mở miệng nói, ha ha, ngươi cũng xứng với bác muội nhà ta. Tứ nương cùng A Minh lập tức không cãi nhau. Chuyên tâm nghe tấu hài. Ha ha, ngươi cũng xứng với bác muội nhà ta. Bà ngoại mở miệng, chính là câu hình thức tiêu chuẩn của gia trưởng nhà gái. Trịnh Hầu Gia ngồi ở thủ tọa, đảm đương chức vị gia trưởng nhà trai. Lúc này hắn đang bưng trà, chậm rãi thổi thổi. Đi hết quy trình này, đến phần chuyện tiên đoán kia, vẫn phải nhờ ngươi hỏi đấy. Hổ bác mùi đứng bên người bà ngoại, nàng nhận ra bà ngoại, cho nên đứng bên cạnh người che miệng cười trộm, như thấy việc Tiết Tam bị trưởng bối răng dậy là chuyện thật sự vui vẻ. Nàng là bà ngoại ruột của ngươi. Tiết Tam hỏi. So với ruột thịt còn thân hơn. Vậy không phải thân, tiền hỏi lễ này, ngài có thu không? Bà ngoại cầm tách trà, mắng, thế nào, ân sinh không bằng ân dưỡng, ngươi biết lượng cơm ăn của nàng lớn thế nào không, những thức ăn đó đều do ta lấy cho nàng, bao nhiêu tiền. Cha mẹ ruột nàng đâu? Vô nghĩa, không chết làm sao đến phiên ta tới nuôi nàng. Tiết Tam nhún vai, sau đó lại cua cua chân, nói, ngài có thể chính mắt nhìn thấy, hai chúng ta chính là một đôi. Hổ bác mùi duỗi tay đẩy bà ngoại một cái, thẹn thùng nói, đúng vậy đấy. Bà ngoại. Ngài nhìn một cái, ngài xem, ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, ta kỳ thật có thể sớm một chút. Ngươi, là người của ta, ngươi muốn mang đi, cũng không có khả năng. Hơn nữa, ở chỗ này, nàng tất nhiên chỉ biết hưởng phúc. Phủ hầu tước đại yến ai? Hưởng phúc. Bà ngoại không nghe lời này còn đỡ, vừa nghe lời này, lập tức giận sôi máu, lập tức mắng, không nói ta thiếu chút nữa đã quên. Ngươi nói ngươi là chồng của hổ bác mùi, nhưng ngươi đối đãi thế nào với nàng? Nguyên nhân lần trước ta cảm ứng được phương hướng của nàng, tìm tới nơi này, chính là bởi nàng thiếu chút nữa bị các ngươi giết chết. Là các ngươi. Các ngươi mạnh mẽ thúc giục thiên phú, giúp các ngươi bói toán tiên đoán. Chương 1459, kết hôn ngoài lương đình. Người mù lắc đầu. Chuyện này đã bại lộ. Tứ nương và A Minh tiếp tục thảnh thơi, hiển nhiên, bọn họ cũng không cảm thấy, đây xem như cái gì cùng lắm thì. Hơn nữa, bọn họ cũng rõ ràng, nếu một với một, Tam tất nhiên sẽ lập tức đi tìm người mù tính sổ, nhưng hiện tại chủ thượng ở bên trong, mọi người ở bên ngoài. Lại đề cập đến chuyện tiên đoán kia, Tiết Tam sẽ không hành động theo cảm tình. Nếu không, khả năng phần thể diện cuối cùng kia sẽ không còn nữa. Trong thính đường, Trịnh Hầu Gia từ từ đặt chén trà xuống. Tiết Tam gật gật đầu, nói, đây là ta không phải. Ta sơ sẩy, ta bảo đảm, sẽ không có lần tiếp theo. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi đảm bảo? Bà ngoại cười lạnh hỏi. Ta tới đảm bảo đi. Trịnh Phàm mở miệng, nói tiếp, sẽ không có lần sau. Ta dựa vào cái gì? Đôi mắt bà ngoại nhìn Trịnh Phàm, âm thanh, lập tức giảm xuống. Hiện giờ hắn thật sự có khí thế không giận tự uy. Trịnh Phàm tiếp tục thông thả ung dung nói, chuyện này cứ như vậy đi, ngươi không phản đối đi. Ta. Có chút người uy hiếp người, thoạt nhìn hư trương thanh thế. Mà có một số người, chẳng sợ chỉ dùng câu trần thuật miệng lưỡi, vẫn như cũ để người ta run sợ. Trên mặt bà ngoại kia không thể không tươi cười. Nói, không phản đối. Tốt, tiếp theo, quy trình thế nào, lễ nghĩa thế nào, ngươi có yêu cầu gì, chúng ta có thể làm, đều sẽ làm. Hôn sự có thể lo liệu được, tận lực làm một cái danh chính ngôn thuận, giữ thể diện. Tốt, hầu gia ngài nói phải. Vậy ngươi còn gì muốn nói không? Ta. Ta muốn nhìn xem tướng của hắn, ta muốn xem hắn rốt cuộc có phúc gì. Vạn nhất thật sự kém đến không ra gì, cũng không thể trơ mắt nhìn cháu gái ta bị lừa được. Nói xong, bà ngoại duỗi tay chỉ hướng về phía Tiết Tam. Nga, ngươi còn biết xem tướng. Trịnh Phàm cảm thấy hứng thú nói. Biết một chút. Nếu không, thuận tiện giúp bản hầu nhìn xem. Hầu gia ngài nói đùa, đại yến trước hai vị Nam Bắc vương gia kia, khác họ lấy hầu tước là đỉnh, hiện tại hầu gia ngài là quân công hầu. Nếu xem tướng, lại thêm vài lời Cát Tường, chẳng phải biến thanh mãn tứ trảo thành ngũ trảo sao? Trịnh Phàm không tỏ ý kiến. Lúc này Tiết Tam tiến lên, khóe miệng mang theo tiếng cười. Hắn làm một tư thế mời. Nếu ngài không có bản lĩnh xem tướng, vậy không sao cả. Ngài thật sự có bản lĩnh xem tướng, vậy để Tam gia ta dọa ngài một vố. Nhưng cảm giác, hẳn có một chút bản lĩnh, nếu không, cũng không có một tên ngũ phẩm kéo xe cho. Bà ngoại duỗi tay, đặt ở trên mặt Tiết Tam. Ngay sau đó, bà ngoại nhắm mặt lại. Đại khái thời gian tầm mười mấy tức, bà ngoại mở mắt ra, lắc đầu, nói, tạm chấp nhận đi. Trịnh bá gia ngồi trên thủ tọa nghe vậy, ngón tay vuốt ve cằm. Ánh mắt Tiết Tam, hơi hơi mang theo chút nghi hoặc. Đúng lúc này, người mù, Tứ Nương và A Minh bên ngoài đi đến. Thấy bên này có người vào được, vị hòa thượng gọi là A Đáp kia, cũng theo bản năng đứng lên, nhưng lại bị A Lực đè lại. Phiền Lực từ trong lồng ngực móc ra hai cái bánh nan, móc ra đưa cho A Đáp một cái. A Đáp do dự một chút, tiếp tục ngồi xổm xuống cùng Phiền Lực cùng nhau ăn. Khi đám người Tứ Nương tiến vào, Trịnh Phàm khẽ lắc đầu, biểu đạt thái độ bản thân. Nhóm Ma Vương hiểu ý, người mù cười nói, bàn tiệc đã chuẩn bị tốt, nếu ngài không ngại đám người chúng ta có thể ngồi ăn bữa cơm. Bà ngoại gật gật đầu, nói, lẽ ra nên như vậy, lão thân thật ra rất tò mò thức ăn trong phủ hầu tước, nghĩ đến nó rất tinh xảo và trân quý. Lão thân cả đời ăn đồ hương giả, đời này, thật vinh dự có ngày hôm nay. Có điều, ta muốn cáo tội trước một cái, để lão thân thanh tẩy ngũ tạng một chút. Người mù gật gật đầu, nói, ngài tự tiện. Bà ngoại mắng, A Đáp chết chỗ nào vậy? Hòa thượng do dự một chút. Lại nhìn bánh nạn, lại nhìn Phiền Lực. Cuối cùng hắn vẫn để bánh nan trong lòng ngực, đứng dậy đi vào thính đường, cổng bà già kia lên. Ta để hạ nhân mang theo ngài là được. Người mù nói. Không cần, A Đáp là được. Dù sao trong phủ hầu tước, hai người này cũng không có khả năng chạy ra ngoài. A Đáp cổng bà lão ra ngoài, đến một cái hành lang gấp khúc. A Đáp cổng bà lão nói, bà, lưng lạnh thế. Bà ngoại tức giận tát trên cổ A Đáp một cái, mắng, lão nương vừa mới bị dọa đái ra quần. Bữa tiệc đã chuẩn bị tốt. Theo thường lệ, gia trưởng nhà trai Trịnh Hầu Gia ngồi thủ tọa. Bà lão ngồi đối diện. Tiết Tam và Hổ Bác Mùi ngồi ở cùng nhau. Tứ Nương ngồi bên cạnh Trịnh Hầu Gia. Phiền Lực và Hòa Thượng gọi là A Đáp kia, ngồi ngoài thính đường, bắt lên một cái nồi. Nguyên bản, Phiền Lực chuẩn bị nấu thịt, kết quả A Đáp cự tuyệt, sau đó, hướng bên trong thả rất nhiều khoai tây, chuẩn bị nấu một nồi khoai tây nghiền. Phiền Lực quay đầu nhìn về phía bàn tiệc thính đường, lại nhìn một nồi khoai tây kia, nhíu nhiều mày. Cuối cùng nhìn nhìn A Đáp, vẫn tiếp tục ngồi chỗ kia. Chẳng qua bắt đầu cho ít muối vào, bà ngoại thấy trên bàn kia còn hai vị trí trống. Không cầm được hỏi, còn vị nào trong nhà không tới? Lời nói của bà ngoại đã thay đổi, đã cam chịu hai nhà, là người trong nhà. Kỳ thật, đây cũng bình thường. Tỉnh Nam Vương từng nói qua với Kiếm Thánh, giang hồ chung quy không đặt được lên bàn. Sự thật, cũng đích xác như thế. Giang hồ cho dù có giao mãn xuất hiện, nhưng sự thật chính là, ngay cả tỳ hưu chân chính ở triều đình Yến Quốc, kỳ thật chỉ là tọa kỵ. Có một số người, xuất thân từ giang hồ, có một số kỹ năng bản thân, thoạt nhìn có thể tiêu tiêu sái sái, nhưng thật sự muốn đối lập. Tỷ như trước mặt, mặt bình Tây Hầu đặt nơi này. Bà ngoại ngay từ đầu làm ra vẻ, lập tức thức thời dọn ra vị trí. Đương nhiên, ngay từ đầu, cũng bởi Trịnh Hầu Gia này nể mặt mũi Tiết Tam, cho các nàng một cái thể diện. Nếu không, hiện tại bà ngoại không phải ngồi trên bàn tiệc, mà ngồi trên hình đài, bị người mù dụng hình. Phiền Lực cũng sẽ không cùng A Đáp ngồi ở chỗ kia nấu khoai tây nghiền. Đại khái suất A Đáp sẽ bị Phiền Lực khiêng lên, ném vào lòng sắt đũa bẩn, bởi A Đáp thoạt nhìn cũng không nguy hiểm lắm, cho nên đám ma vương cho Phiền Lực chơi chơi. Trịnh Phàm cầm lấy cái muỗng, uống trước một ngụm nước gà, nói với Tứ Nương, đâu rồi? Nếu có gia yến, nữ nhân hậu trạch theo lý nên đến. Đây là tôn trọng. Hô, chủ thượng. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận cười. Ha ha, tới chậm, tới chậm. Công chúa và Liễu Như Khanh đến. Hai nữ nhân trong tay đều bưng khay, phía trên, phượng trâm như ý, trước khi phạt sở quốc, cảnh nhân lễ mang một tí đồ vật của công chúa tới đây. Sau khi phạt Sở Quốc, Cảnh Nhân Lễ lại tới, lúc này đây mang thêm đồ vật nữa cho công chúa, tương đương với của hồi môn. Cho nên, công chúa đúng là không thiếu mấy thứ này, tùy tiện lựa ra mấy thứ, đều giá trị liên thành. Tới, muội muội, tới đây đeo cái này xem. Chương 1460, xem cho Thiên Thiên công chúa tự mình giúp hổ bác muội đeo cây trâm, lại mang một khối vòng tay đặt lên tay. Tam gia thành thân, hầu gia ta và tam gia đều không phải người thích làm ầm ĩ, nhưng bên trong, tuyệt đối không được làm qua loa. Nói xong, công chúa đi đến trước mặt lão bà, nói, vật đính thân này nên có, ta đây không qua loa, ngài xem một cái, đây là cho ngài, ngài đừng khách khí, làm trưởng bối nhà gái, nên được. Công chúa đưa lão bà một hộp ngọc, toàn thân trong suốt, thích hợp nuôi một ít tiểu linh trùng. Bà ngoại nhìn thấy cái này, hô hấp cứng lại, nếu đưa chút vàng bạc gì đó, nàng thật ra không để bụng. Nhưng cái này, lại là thứ tốt. Đại sở có ngự thú giám, hoàng thất sở quốc giỏi về dưỡng yêu thú, cái này không phải bí mật gì. Tuy nói sở đô đều bị hủy hoại, nhưng sở quốc to như vậy, vẫn như cũ đứng sừng sừng nhất, của cải vẫn rất dồi dào. Thật sự cảm ơn công chúa điện hạ. Bà lão chuẩn bị đứng dậy tạ lễ. Lại bị công chúa thân mật duỗi tay, ấn trên vai ngăn cản. Nếu đã kết thân, đó chính là người một nhà không cần xa lạ như vậy, phủ hầu tước chúng ta thoạt nhìn lớn, nhưng kỳ thật người trong nhà, cũng không nhiều. Về sau ngài có thể ở nơi này, vừa có thể gặp bác muội, vừa có thể hưởng phúc, cái này cũng coi như dưỡng lão đi. Nghe được lời này, bà ngoại theo bản năng nhìn về phía Trịnh Hầu gia ngồi trên thủ tọa. Nói thật, làm một nhân sĩ giang hồ, nếu có thể lấy thân phận khanh khách vào ở phủ hầu tước, vậy thật đúng là lùm có biến thành phượng hoàng. Phủ hầu tước, hưởng thụ, đó là thứ yếu, chủ yếu chính là, ở chỗ này, người muốn tu luyện hay muốn làm cái gì, đều có đại lượng tài nguyên có thể dùng. Phủ hầu tước, hưởng thụ, đó là thứ yếu, chủ yếu chính là, ở chỗ này, người có đại lượng tài nguyên sử dụng. Quan trọng nhất chính là, ở chỗ này, ngươi sẽ rất an toàn. Hiện giờ, quân tiên phong đại yến uy chấn thiên hạ. Vì bình Tây Hầu gia này càng là nhân vật mới cuộc khởi khó lường. Lấy thời gian, lại qua 10 năm 20 năm nữa, nói không chừng lại đi ra một trấn Bắc Hầu phủ. Dựa vào cây đại thụ này, ai không muốn? Trịnh Hầu gia cười gật gật đầu, nói, dùng bữa đi, bản hầu thật ra hơi đói bụng. Buổi sáng ra cửa săn thú, sau khi trở về lại ngồi nghe nói chuyện, thật đúng là đói. Công chúa và Liễu Như Khanh ngồi vào ghế. Sau khi Trịnh Hầu gia gắp miếng đầu tiên, những người còn lại sôi nổi nhấc đũa. Trên thực tế, bất luận người nào giỏi về khách sáo, đều không thích việc này, ngươi để Trịnh Hầu gia trấn Bắc Vương Tĩnh Nam Vương Yến Hoàng và vài vị đại lão triều đình cùng nhau ăn cơm, bọn hắn tất nhiên sẽ lên tiếng. Nhưng bản thân bọn hắn lại không cần. Tứ nương cũng rất an tĩnh ăn cơm. Lần này tự nhiên giao cho công chúa. Công chúa không ngừng nói chuyện với bà lão và hổ bác muội, thương lượng hôn sự nên làm cái gì bây giờ. Có thể thấy được, tuy rằng ngày thường tam gia hơi bất cần đời, nhưng chuyện rơi xuống trên đầu hắn, hơn nữa còn liên quan đến hôn sự bản thân hắn, tam gia ngẫu nhiên nhìn ánh mắt công chúa, cũng mang theo một ít nhu hòa. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, đây là đạo lý bất biến từ xưa. Con tôm này thoạt nhìn không tồi. Tứ nương gấp một con tôm đặt vào bát của Trịnh Hầu gia. Tay nghề của Hà Xuân Lai càng ngày càng tốt, cũng không biết rốt cuộc khi nào hắn có thể dạy ra một đồ để có thể tiếp quản vị trí hắn. Cái này không vội. Trịnh Phàm cười nói tiếp, ta đã nói với hắn, bản hầu một ngày ba bữa, không cần quá cao siêu, chỉ cần đúng khẩu vị là được. Liễu Như Khanh yên lặng dùng bữa. Nàng là thiếp. Kỳ thật, theo lý thuyết, loại trường hợp chính thức này, nàng không có tư cách lên bàn. Nhưng trong phủ hầu tước, từ trước đến nay đều không coi trọng thứ quy củ này. Sau đó công chúa bắt đầu cùng bà ngoại kia về chủ đề nuôi dưỡng yêu thú. Bản thân bà ngoại này cũng nuôi một ít sâu, hai người lập tức có tiếng nói chung. Một bữa cơm, bầu không khí không tồi. Sau khi ăn xong, Trịnh Hầu gia chỉ Tiết Tam, nói, cho ngươi một ngày nghỉ phép, mang người ta đi dạo phố đi. Tiết Tam gật đầu đồng ý, sau đó, Tiết Tam mang theo hổ bác muội và lão bà kia. Phiền lực mang theo A Đát. đoàn người rời khỏi phủ. Tam gia là người không thích phiền toái nhất, nhưng nề hà, dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể mang phiền toái đi một chuyến. Tuy nói tiền vốn lớn nhưng cái đó cũng khó xử, gặp được cái phù hợp tương xứng, rất khó. Trên thính đường, Liễu Như Khanh pha trà, Hùng Lệ Tinh thì phụng trà. Tướng công. Tỷ tỷ. Bắc tiên sinh. Người mù bưng trà, mở miệng nói, chủ thượng tính toán chờ bao lâu. Trịnh Phàm uống ngụm trà, nói, nếu là người biết điều, sau hai ngày nữa nàng sẽ đến tìm ngươi, lần trước ngươi làm, không hề sai, nhưng về sau chúng ta làm việc không cần cực đoan như vậy. Phải, thuộc hạ biết sai rồi. Không tính sai, ta nói, dưới tình huống kia, theo lý biết được càng nhiều càng tốt, nhưng hiện tại, chúng ta có thể đổi một phương thức tốt hơn. Ngang ngược áp bức, tự nhiên có thể mau lẹ. Nhưng cái này giống đốt rẫy trồng ngô, quá thô bạo, hiệu suất tất nhiên không thể cao được. Thủ hạ, đại thể chia làm vài loại. Thủ hạ bình thường, vẫy tay thì tới, xua tay thì đi. Cao hơn một chút, chính là Hà Xuân Lai loại này, có giá trị bồi dưỡng, cũng có giá trị đắp nặng, đáng giá đặt một ít tình cảm. Loại như kim thuật khả kia, càng cao cấp hơn, cần thiết thường thường chụp vai vài cái. Cao cấp nhất, chính là kiếm thánh cái loại này. Bà lão kia, nể mặt mũi của Tiết Tam, có thể đặt vào giới hạn giữa Hà Xuân Lai và Kim Thuật Khả. Hùng Lệ Tinh nói những lời này trên bữa cơm. Đây cũng bởi nàng lĩnh hội ý của nam nhân, muốn thu người này vào phủ dùng. Chuyện này có thể để đây, thử xem có thu hoạch gì nữa không, Tam Nhi tất nhiên có ý thức này, khi yêu cầu trợ giúp, hắn sẽ tìm ngươi, sau khi ngươi xử lý, lại tập hợp mang đến cho ta. Vâng, chủ thượng. Người mù buông chén trà, nói, kỳ thật bà lão kia thật sự không đơn giản, ít nhất, có chút bản lĩnh, tỉ như, lúc trước bà ta xem tướng cho Tam Nhi, hình như đã nhìn ra một chút gì đó. Đối với cái này, Trịnh Phàm cũng không cảm thấy kinh ngạc, nói thẳng, những người như chúng ta, giống như mượn xác hoàng hồn về nhân gian. Người thật sự có bản lĩnh dùng kính chiếu yêu, khẳng định sẽ bị dọa nhảy dựng. Nói ngắn gọn, mệt cách nhóm ma vương này đều rất kỳ lạ, tóm lại, so với lời nói việc làm và thân phận của bọn họ, hoàn toàn không phù hợp. Lão bà, sau khi xem tướng Tam Nhi xong, dọa tè ra quần. Điều này mang ý nghĩa, người mù kỳ thật vẫn luôn nghe lén. Ha ha! Trịnh Phàm cười to, xem ra, người kia xác thật có bản lĩnh. Có thể nhìn ra manh mối, cùng bị dọa tè ra quần. Cái này không đơn giản. Như vậy đi, qua hai ngày nữa. Thôi, đêm nay đi. Khi Trịnh Hầu Gia muốn làm cái gì, đều không thích chờ. Chờ Tam Nhi bọn họ trở về. Lại tìm lão bà kia xem tướng. Tứ Nương mở miệng nói, tướng chủ thượng, không phải lão bà kia đã nói rồi sao, về chỉ có thể từ tứ trảo thành ngũ trảo. Đến nỗi xem tướng cho người khác, đơn giản để lão bà kia bị dọa tiểu ra quần vài lần. Trịnh Phàm lắc đầu, nói, ta muốn nàng xem cho Thiên Thiên. Chương 1461, bàn chuyện sinh con công chúa và Liễu Như Khanh đi triệu tập hạ nhân phủ để chuẩn bị hôn sự, nói chung chỉ náo nhiệt trong nhà, không tính toán phô trương gì. Uống trà, Trịnh Phàm và Tứ Nương đi đến hậu trạch. Mặc kệ trước đây là phủ bá tước Tuyết Hải Quan hay lúc này là phủ hầu tước Phụng Tân Thành, hậu trạch đều vô cùng quạnh quẽ, đương nhiên, hậu trạch này chỉ hậu trạch, trong hậu trạch, là nơi Thiên Thiên ở, lúc này Thiên Thiên đang ngồi trên một băng ghế nhỏ. Trước mặt có một cái bàn dài, trên mặt có cơm canh ngày hôm nay. Hắn cầm một cái muỗng, trên cổ đeo khăn. Một ngụm đồ ăn. Một ngụm cơm, ăn thật sự ngon. Tuyệt đại bộ phận thời điểm, hắn đều một người ăn cơm, ngược lại cha nuôi Trịnh Phàm này ghẻ lạnh hắn, mà bản thân Thiên Thiên càng thích như vậy. Tỷ như hiện tại, bên cạnh hắn chỉ có Ma Hoàng. Khi không đánh giặc, Ma Hoàng ở nhà, cơ bản đều sẽ thoát ly Trịnh Hầu Gia. Ở bên người Thiên Thiên. Nói không chút nào khoa trương, Thiên Thiên được Ma Hoàng trông từ nhỏ. Tỷ tỷ. Ăn. Bên ngoài, Tứ Nương nhìn về phía Trịnh Phàm, hỏi, chủ thượng, thuộc hạ vẫn luôn tò mò. Nói. Ma Hoàng, rốt cuộc là nam hay nữ? Ngô. Thiên Thiên vẫn luôn gọi Ma Hoàng là tỷ tỷ, có lẽ bởi Ma Hoàng thích cười khặc khặc. Khắc khắc. Quá nhỏ. Nam hay nữ, có gì khác nhau? Trịnh Phàm trả lời như vậy. Tứ nương gật gật đầu, phụ họa nói, đúng vậy. Cho nên nói, vấn đề này, bản thân Trịnh Phàm đều không thể trả lời. Hoặc là, lúc trước khi sáng tạo ra Ma Hoàng, hắn cố tình xem nhẹ đặc thù giới tính, mới phát huy càng tốt. Cho nên thật đúng là không trách Ma Hoàng thái độ với cha thắng như vậy. Thiên Thiên thấy cha nuôi tới, rất vui vẻ, đứng dậy, cởi bỏ khăn ăn, lại cầm lấy khăn bên cạnh xoa xoa miệng, lại chạy tới bồn nhỏ rửa tay, lúc này mới cao hứng chạy đến trước mặt cha nuôi. Đòi ông một cái. Trịnh Phàm bế Thiên Thiên lên. Hôn một cái lên khuôn mặt hắn. Trên người tiểu tử này mang theo mùi thơm. Thời điểm sau buổi chiều, Trịnh Phàm đều chơi cùng Thiên Thiên. Trong hậu trạch làm một ít loại đồ chơi như bập bênh hay cầu trượt. Trịnh Phàm ngồi xuống, Ma Hoàng tiếp tục trông coi hài tử, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Tứ nương mang một ly nước nguội tới. Trịnh Phàm tiếp nhận, uống một ngụm, cảm khái nói, về sau hài tử của chúng ta có thể ngoan như vậy thì tốt rồi. Chủ thượng muốn nam hài hay nữ hài? Ta đều thích. Cũng không biết khi nào mới có thể hoài thai được. Vài lần thì tốt rồi, cùng lắm thì ta chịu mệt vài lần. Nương giận Trịnh Phàm liếc mắt một cái, phong tình vạn chủng. Trịnh hầu gia được tiện nghi còn khoe mẽ, cảm giác có thể nói cực kỳ tốt. Hắn duỗi tay, vẫy vẫy. Lúc trước một đầu hắc miêu và một đầu hồ ly ngồi trong một góc sân, lập tức chạy đến. Hai đầu yêu thú này, ngược lại có thể làm đồ chơi cho Thiên Thiên. Chúng ta nó từng mê hoặc qua một tộc trưởng giả nhân, cũng không phải tiểu yêu tinh chưa biết mùi đời. Nhưng cố tình một năm này, cơ bản đều đi theo bên người Thiên Thiên, cái này không chỉ là tình thế bức bách như vậy. Lễ Tinh từng nói với Nô Gia, linh khí trên người Thiên Thiên vẫn chưa tiêu tán. Có thể xưng là linh đồng, cho nên trời sinh thân cận với linh vật, chúng nó vốn thích ở bên người hắn, kỳ thật cái này còn giúp chúng nó tu hành. Ngay cả đầu thanh mãn kia của Lễ Tinh, khi không có việc gì cũng thích bò về phía này. Bị hút sao? Trịnh Phàm hơi lo lắng nói. Đây không phải dương khí, cái này vốn bị khuếch tán ra ngoài, so với việc tiêu tán trong thiên địa này, không bằng để chúng nó hút đi. Đúng rồi, Lệ Tinh bên kia hẳn có pháp quyết ngự thú đi. Hẳn có, cùng loại với nghi thức nhận chủ, nhưng không có lực ước thúc quá lớn. N. Trịnh Phàm nhìn đầu hắc miêu và hồ ly ngoan ngoãn quỳ sát xuống bên kia. Nói, cứ như vậy đi, các ngươi cố gắng chăm sóc hắn, bảo hộ hắn, chờ mấy năm nữa, hắn lớn lên một chút, ta làm chủ để các ngươi nhận hắn là chủ. Yêu thú tu hành, một là yêu cầu linh khí, hai kỳ thật là quý khí. Cái trước để làm cường đại bản thân, cái sau để cải thiện mệt cách. Trong tiểu thuyết dân gian, thường thường xuất hiện hồ yêu câu dẫn thư sinh nghèo túng, đây thật là bịa đặt. Trên thực tế, ngươi không tốt, xuất thân không tố mà nói, yêu tinh cũng lười phản ứng ngươi. Hắc miêu và hồ ly bắt đầu dập đầu tạ ơn. Trịnh Phàm vẫy vẫy tay, nói, được rồi, đi đi. Lúc này, bên ngoài có người hầu tới thông báo, nói Tam gia mang theo người đã trở lại. Để đám người Tam nhi đến đây đi. Vâng, hầu gia. Rất nhanh, Tiết Tam, Hổ Bác Muội, Phiền Lực, A Đáp và lão bà kia đã đi vào hậu trạch. Sau khi bà lão thấy Thiên Thiên, trong mắt rõ ràng dạo qua một vòng. Nghe giang hồ đồn đãi, con nối dõi của tỉnh Nam Vương, được nuôi trong phủ Bình Tây Hầu. Trước mắt chứng kiến, chứng minh điều này là sự thật. Tiết Tam ngồi bên cạnh ghế, tiếp nhận nước nguội tứ nương đưa cho, sau đó lại đưa cho Hổ Bác Muội. Tứ nương nói với Tiết Tam, cảm giác thế nào? Tiết Tam lắc đầu, nói, mệt. Tam gia còn phải vội vàng huấn luyện thám báo thám tử, kết quả hôm nay mất cả một buổi chiều, phải dẫn một lão bà đi dạo phố. Chủ thượng cưới công chúa cũng chưa mệt như ta. Chủ thượng thật ra muốn mời vị nhiếp chính vương và thái hậu kia đến, nhưng người ta có nguyện ý đến hoặc dám đến sao? Tứ nương nói tiếp, dù sao chỉ có mỗi hôm nay, ngày mãi đã tính là người trong phủ rồi. Tiết Tam nghe vậy, gật gật đầu. Dù sao khách khí, cũng cực hạn đến ngày hôm nay. Tính toán khi nào muốn hài tử? Tứ nương hỏi. Tiết Tam vui vẻ nói, từ trước tới giờ, vốn không tránh thai. Tứ nương trầm mặc. Tiết Tam lại nói, không phải vợ người mù kia cũng mấy năm rồi, vẫn chưa có tin tức gì sao? Chúng ta. Nói tới đây, Tiết Tam nhìn thoáng qua bóng dáng chủ thượng đang nói chuyện với bà ngoại kia. Hắn đè thấp âm thanh, tiếp tục nói, Trước kia ta thích tìm một ít yêu thú lợi hại hoặc thần thú tới, tiếp hành tạp giao, muốn nhìn thử xem có thể tạo ra chủng loại mới gì không. Cho nên, ta đây cũng đã chuẩn bị một ít tâm lý, căn cốt cường đại huyết mạch cường đại, muốn sản sinh ra hậu đại càng khó khăn hơn rất nhiều. Đây là số trời, đây là mệnh lý. Nếu tỳ hưu, hỏa phượng sinh sản như động vật bình thường. Giống như heo, vậy thế giới này, đã sớm loạn rồi. Trình độ sinh mệnh càng cao, chứng minh ngươi càng tự do, đối ứng, những mặt áp chế khác, cũng sẽ càng lợi hại. Cái này tự nhiên tạo nên cơ sở khiến ngươi khó sinh sản. Tứ nương nhấp nhấp môi. Có điều, tứ nương ngươi có thể yên tâm, kỳ thật, ngươi chọn chủ thượng là đúng, chủ thượng dù sao cũng là cùng chúng ta đến, có lẽ trên đời này, cũng chỉ có chủ thượng mới có thể cùng ngươi sinh ra hài tử. Ngươi đây, đang an ủi ta. Chẳng lẽ không phải sao? Tiết Tam lại vỗ vỗ ngực, nói tiếp, ta đây đang cố gắng an ủi ngươi. À, nói câu thật lòng. Ta đây có sinh con nối dõi hay không, kỳ thật không sao cả, ta kỳ thật đã nhìn thấu, nhưng ta hy vọng ngươi có thể sinh hài tử. Tứ nương nghe được lời này, nói, lời này, ngươi dám nói với chủ thượng như vậy. Ngạch. Ý ta là, nếu hài tử của ngươi và chủ thượng sinh ra, chúng ta khẳng định chiều hắn lên trời. Chương 1462, tứ phương rung động, tốt, lão thân tất nhiên nghe hầu gia phân phó. Bà ngoại không hai lời, tự hồ cũng không để ý lúc trước bản thân đã bị dọa đái ra quần. Bà trực tiếp ngồi đối diện Thiên Thiên, cái này kỳ thật là một loại thể diện thái độ. Trên bàn cơm, Hung Lệ Tinh đại biểu phủ hầu tước, Hạ Cảnh Ô Liêu, ngươi tiếp, hay không tiếp? Nếu chuẩn bị tiếp, vậy cần làm gì tự biết? Nhập hầu phủ. Tương đương với hầu gia là chủ tử ngươi, trừ phi bắt ngươi chết, nếu không để ngươi làm những cái khác, chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn co kè mặt cả? Bà ngoại nhìn Thiên Thiên, cười cười ha ha. Nói, tiểu chủ tử, ngươi thích ăn gì nhất, bà ngoại đi mua cho ngươi. Đây là vài câu hay trêu đùa hài tử, mục đích để hài tử giảm bớt áp lực. Thiên Thiên trả lời nói, long ỷ. Bà lão. Ha ha. Bình Tây hầu gia đứng bên cạnh nghe vậy, nở nụ cười. Trong lòng bà lão nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn tự nhiên không trách tội, thậm chí còn cười. Bà lão mạnh mẽ ổn định tâm thần, A Đáp dựa theo phân phó, đưa tới một chậu nước, đợi sau khi bà lão rửa sạch sẽ lau khô tay, chậm rãi đặt trên mặt Thiên Thiên. Ngoan, đừng nhúc nhích. Trịnh Phạm nói. N, Thiên Thiên ngoan. Bà lão thở phào một hơi. Dù sao, trong bọc quần bà, đã chuẩn bị hai cái quần hoa trước. Hầu gia, cái gọi là xem tướng, nói trắng ra là, chính là xem khí cơ, xem cơ duyên, từ cái này suy luận ra, nói chuẩn, cũng không chuẩn lắm, nói chung sờ sờ đến cái đại khái. Ngươi cứ việc xem. Vâng. Vâng, hầu gia. Ngay sau đó, bà lão bắt đầu đi xem tướng. Lúc này ma hoàng nằm bên cạnh, bắt đầu nhẹ nhàng lật. Trong viện cách phủ hậu tước, một nam nhân đang lùa gà. Long Nguyên kiếm gác trên đống củi trên gác, bỗng nhiên phát ra tiếng run rẩy. Thành Yến Kinh, nguyên bản trong nội cung nơi thái gia từng ở kia, một hồng y tiểu thái giám bỗng nhiên mở mắt. Trong hậu sơn thượng kinh càn quốc, một bạch y nam tử bỗng nhiên đứng dậy, phát ra một tiếng thở nhẹ. Tại Lịch Thiên Thành. Trong tỉnh Nam Hậu phủ xưa, trên ngạch cửa, một nam tử đang ngẩng đầu. Trong viện, hồ nước tràn đầy lá khô đang hơi rung. Mà, bà lão xem tướng ngồi xổm trên mặt đất trong hậu trạch Bình Tây Hầu Phủ. Thất khiếu đã đổ máu. Thấy thế, Trịnh Hầu Gia lập tức tiến lên, một tay bế Thiên Thiên lên, nôn nóng hỏi, không có việc gì đi. Bà ngoại. Mà lúc này, sau khi thấy một màn này, Hổ Bác Muội trước tiên sửng sốt một chút, ngay sau đó lại xông lên, lại bị Tiết Tam nắm tay lại. Rốt cuộc gái gã chồng như nước đổ đi. Hơn nữa, đầu óc của Hổ Bác Muội vốn thiếu gân, sau khi giãy dụa một chút không thoát được, cũng không giãy dụa nữa. Mà bên kia, A Đáp thấy mặt bà ngoại đầy máu, lập tức gầm lên giận dữ, hắn nghĩ rằng Trịnh Phàm muốn mưu hại bà ngoại, cho nên muốn lập tức đánh tới Trịnh Phàm. Lúc trước, phiền lực cùng A Đáp gặm bánh, cùng nấu khoai tây nghiền, vừa cùng nhau dạo phố mua không ít thức ăn. Một quyền không chút nào do dự, trực tiếp đánh về phía bụng A Đáp. Khoảng cách gần như vậy, đột nhiên tập kích như vậy, coi như cao thủ cường đại, cũng khó thoát được. A Đáp bị một quyền này của phiền lực, trực tiếp đánh ngắt lời, thân hình run rẩy một cái, cả người uốn lượn xuống. Phiền lực một chút do dự, một lần nữa dùng khuỷu tay tàn nhẫn nện trên lưng A Đáp. Phanh. A Đáp bị đâm te tua. Cuối cùng, phiền lực duỗi tay, gãi gãi đầu, vẻ mặt hàm hậu cười. Hắn nâng chân lên, đạp tàn nhẫn phía trên lưng vị hảo huynh đệ mới này. Tứ nương nâng bà ngoại lên, trước tiên thử xem mạch đập của bà ngoại thế nào. Mạch đập vô cùng mỏng manh, vô cùng tán loạn. Lúc này, tứ nương lấy ngân châm mạnh mẽ đâm vào gái bà ngoại, sợi tơ xuyến qua đầu ngón tay của tứ nương. Cùng với đầu ngón tay hơi run, ngân châm cũng khẽ run. Hô! Nguyên bản bà ngoại uể oải, bỗng nhiên trút ra một hơi dài, đôi mắt mở, vô cùng hoảng sợ. Đầu ngón tay tứ nương bắn ra một viên đan hoàn, đan dược này, người bình thường ăn thì không có bất kỳ hiệu quả gì, nhưng thời khắc mấu chốt, lại có thể cố bổn, nói cách khác, khi ngươi còn một hơi, nó có thể kéo lại mạng sống của ngươi. Đan hoàn vào bụng, tứ nương quét khẽ nói, tĩnh tâm ngưng thần, đóng cửa lục thức, hôn mê ba ngày, có thể thoát ly nguy hiểm. Bà ngoại lập tức làm theo, cả người lập tức tức co lại. Tứ nương thấy thế. Rút ra ngân châm, thu hồi sợi tơ, nói với Tiết Tam, an trí bà lão lên giường, mỗi ngày chỉ cần mang một ít cháo lên là được. Trịnh hầu gia ông Thiên Thiên xác nhận Thiên Thiên không xảy ra bất kỳ vấn đề gì, xoay người, nhìn nhìn tình hình bà ngoại. Sau đó, hắn mới hỏi tứ nương, tại sao lại thế này? Tứ nương trả lời nói, có lẽ có thể có quá nhiều thế lực lưu lại ấn ký trên người hoặc trên mệnh cách của Thiên Thiên, lúc trước khi lão thái bà này xem tướng tương đương với việc lôi kéo khí cơ của Thiên Thiên, tự nhiên bị những tồn tại khủng bố kia phản ứng, làm cho khí cơ lão thái bà này hỗn loạn. Nhưng nói chung vấn đề không lớn, không chết được. Trịnh Phàm gật gật đầu. Căn bản của con người là thân thể, võ giả kỳ thật chính là người tu luyện con đường không ngừng tu luyện cơ thể cường đại. Mà ngoài thân thể, chính là thần thức, đây là con đường luyện khí sĩ hay đạo sĩ thường theo đuổi, đây là nội tâm cường đại. Lại tiến lên trên, huyền ảo hơn chính là khí cơ. Nó có thể tồn tại, nó cũng có thể không tồn tại, có người thể cảm ứng được nó, lại không cách nào triển lộ cho người khác xem. Ngươi nói nó hữu dụng sao, là rất hữu dụng, ngươi muốn nói nó vô dụng sao, tự hồ cũng không tính sai. Giống như năm đó Tàn Phu Tử nhập yến kinh trảm long mạch đại yến. Ngươi có thấy tác dụng hiệu quả gì không? Nhưng những người tham dự vào đó, vận mệnh chú định, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng này. Thế tử Tĩnh Nam Vương, chính là một quân cờ không xác định trên cục diện chính trị đại yến. Năm đó Đỗ Quyên thân chết Thiên Hổ Sơn, lại trước khi lên núi mổ bụng, giữ lại con điền vô kính. Đến người bình thường đều rõ ràng, đứa nhỏ này tồn tại, ảnh hưởng đối với Tĩnh Nam Vương rốt cuộc sẽ lớn thế nào. Mà người quan tâm đứa nhỏ này, không chỉ là yến nhân, còn có thế lực quốc gia khác. Bởi lúc này Yến Quốc đã có thực lực điên đảo phương Đông, hoặc gọi là thế. Bà lão tiến vào trong tự nhiên gặp phản phệ, đứng trên góc độ của Gia Cát Lượng, cái này kỳ thật không khó lý giải. Tiết Tam cổng bà lão này lên, cảm khái nói, ai, hỷ sự còn chưa kịp làm đây, thiếu chút nữa phải đi lo chuyện tang sự. Phiền lực bên cạnh mở miệng nói, hỷ tang. Yến Kinh. Trong hoàng cung, có một cái kiệu nhỏ rời khỏi cửa cung. Trong lúc nhất thời, tin tức này bắt đầu nhanh chóng truyền đến trên bàn một ít người trong thành Yến Kinh. Chẳng sợ hiện giờ, tai họa liên miên, chẳng sợ mắt thường có thể thấy được dân chúng lầm than ở trước mắt. Nhưng bất luận kẻ nào đều không thể phủ nhận, hiện giờ Đại Yến là một quốc gia cường đại nhất toàn bộ phương Đông. Hoàng đế quốc gia này có quyền bính lớn nhất từ trước đến nay. Nhưng hắn già rồi.